Nữ phụ phản diện cô có đọc, chương 200, tìm chủ tôi là cố nhân, 32, góc truyện audio.com, đúng ngày lễ tình nhân, bày tỏ nỗi lòng trên chương trình lớn, không có gì bất ngờ túc ảnh thu được cả đám nhan cẩu một. Trên internet, một vườn hoa si, hai khóc la, muốn túc ảnh đá Tần Hoan Hoan, cây đỗ giá trong nước lọc ba, này đi. Sau khi biết được điều này, Đường Hoan vô cùng tức giận. Từ bao giờ mà cô trở thành cây đỗ giá trong nước lọc rồi? Rõ ràng là mấy người này đang ghen ghét với cô. Vì thế, Đường Hoan đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội đã lâu không động đến của nguyên chủ, đăng bức ảnh cô lén chụp túc ảnh lên với hai chữ. Của tôi, mặc dù biết những kẻ không nên đắc tội nhất trên đời này chính là nhan cầu nhưng Đường Hoan vẫn cứ trêu chọc bằng được. Không có gì bất ngờ, Đường Hoan nhận được một làn sóng công kích mới, cả đám nhan cầu không ngừng bình luận oán hận cô. Đoạt mất nam thần thì cũng đành, đằng này còn mang ra khoe. Nhan sắc tầm thường, dáng người tầm thường, đặc biệt là ngực chẳng khác gì hai cái màn thầu nhỏ. Đường Hoan, màn thầu nhỏ nhà các người lớn như vậy cơ à? Túc tiên sinh cũng thật giản dị, dân dã, tôi vốn cho rằng người đàn ông ưu tú như vậy chắc chắn sẽ tìm một đại mỹ nhân khuynh thành, không ngờ anh ấy chẳng hề kén chọn chút nào, tôi cảm thấy, mình cũng có cơ hội. Đường Hoan, cô tự soi gương xem mình trông thế nào đi, suỵt mấy người đừng nói vậy. Tốt hơn hết nên tâng bốc Tần Hoan Hoan, khiến cô ta được chiều mà sinh hư, không gây sự không chịu được chờ Túc tiên sinh chán ghét cô ta thì mọi người đều có cơ hội rồi. Đường Hoan, kỹ nữ tâm cơ, đối với những bình luận không có ý tốt như vậy, Đường Hoan tỏ vẻ cô nhất định phải tranh đấu bằng được. Vì vậy, đám người trên Internet được gọi là Túc phu nhân đã giằng co với Đường Hoan một thời gian khá dài. Đường Hoan thường xuyên đăng ảnh chụp túc ảnh lên mạng xã hội. Túc ảnh nấu ăn trong phòng bếp. Túc ảnh rửa hoa quả cho Đường Hoan, túc ảnh nghiêm túc làm việc ở thư phòng, túc ảnh say sưa đánh đàn piano, nhờ những bức ảnh đó mà fan của Đường Hoan càng lúc càng đông, đương nhiên, đa số đến là anti-fan. Túc phu nhân chẳng ưa nổi hành động khoe khoang của Đường Hoan, kêu gào muốn hủy theo dõi nhưng lại muốn ngắm túc ảnh nên không nỡ, xuống tay. Đường Hoan tỏ vẻ, tôi thích nhất là nhìn cảnh mấy người không ưa tôi, muốn hủy theo dõi nhưng lại không nỡ hủy theo dõi. Một đám nhan cầu và Đường Hoan cứ như nước với lửa, nhưng dần dần, các bình luận lại biến thành. A, Túc tiên sinh thật đẹp trai. Sao một người đàn ông khi nghiêm túc làm việc lại đẹp trai đến thế cơ chứ? Túc tiên sinh, em là cô vợ thất lạc nhiều năm của anh đây. Quỳ gối cầu xin, 4, đăng thêm vài tấm ảnh. Đúng vậy, quỳ gối cầu xin đăng thêm vài tấm ảnh. Một thời gian sau, nhan cầu có vẻ quá mệt mỏi với việc bôi đen Đường Hoan nên bắt đầu tự an ủi. Tôi cảm thấy Túc tiên sinh thật sự yêu Tần Hoan Hoan, 3 năm rồi mà hai người còn chưa chia tay. Thật ra tôi cảm thấy công chúa Thái Bình, năm cũng đâu quá kém cỏi. Ít ra thì chúng ta có mắng cô ấy thế nào thì cô ấy cũng chỉ dùng ảnh, đánh trả chúng ta chưa từng xóa bình luận, cũng không nói những câu thô bạo. Đường Hoan, đậu ngoé cô chứ Thái Bình công chúa cái gì? Năm công chúa Thái Bình, công chúa ngực phẳng mặt cười. Người si tình lại thủy chung như Túc tiên sinh thật sự quá hiếm thấy, đã vậy người ta còn có tiền có quyền nữa chứ. Thôi thì miễn cưỡng chúc phúc họ đi, nhan cầu quá mệt mỏi. Góc truyện audio.com, thật sự quá mệt mỏi rồi. Nhưng người ngoài đâu biết Đường Hoan cũng dần dần mệt mỏi. Đường Hoan bắt đầu mất ngủ, trái tim cứ như bị ai đó dùng kim, đâm không ngừng, đau đến mức cô không thở được nhưng, ở trước mặt túc ảnh cô lại luôn giả vờ như mình chẳng có vấn đề gì cả. Một nhan cầu, đã giải thích trong thế giới đầu. Hai, hoa si, những người mê trai, mê gái, mê người khác giới, đến mức có những hành động không được bình thường. Tác giả dùng thanh thủy, nước trong, nước sạch Diệp Mỗ chọn nước lọc cho xuôi văn hơn, nước lọc cũng là thanh thủy mà. Ba, cây đỗ giá trong nước lọc, ý nói Đường Hoan nhạt nhẽo, nhàm chán, không có gì nổi bật. Bốn, quỳ gối cầu xin, vui, ngôn ngữ mạng cách chương.